đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 263, ra mắt xe thương hiệu Spirit 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước quãng thời gian chờ đợi dự án 5G và Ghost 1 được công bố, một sự kiện khác cũng của thịnh thế đang làm cả đất nước sôi trào. Cuối cùng thì sản phẩm xe đạp điện và xe máy điện của thịnh thế cũng đã được ra mắt. Vì đây là dự án đã được tập đoàn ấp ủ và hoàn thiện từ lâu nên số lượng sản phẩm được tung ra lên đến con số khá kinh cho một lần mở bán, xe máy một loại, xe mô tô ba loại, và xe đạp bốn loại. Xe máy và xe đạp lấy tên là Spirit. Spirit vừa có nghĩa là người cầm đầu, vừa có nghĩa là lòng can đảm. Nó được đặt ra với ý muốn khẳng định công nghệ và thiết bị của thịnh thế sẽ là ngọn cờ đầu, là thứ khai sáng cho nhân loại, và đồng thời cũng muốn nói thịnh thế sẽ luôn dũng cảm, can đảm đối mặt với mọi thách thức. Có lẽ ở Việt Nam người ta đã hình thành một thói quen, cứ mỗi lần tập đoàn thịnh thế công bố bất cứ một thông tin dù lớn hay nhỏ đều sẽ làm cho cộng đồng mạng và cả những người dân bình thường nổi lên hứng thú, các cuộc thảo luận đều diễn ra sôi nổi. Thậm chí có cả những cá nhân, tổ chức hay công ty chuyên hóng tin tức của tập đoàn này. Chỉ cần dò dỉ một chút thông tin là sẽ xuất hiện hàng loạt bài review, đánh giá của các chuyên gia mạng. Thịnh thế sau khi một lúc công bố tới 8 teaser của một chiếc xe máy, 3 chiếc mô tô và 4 chiếc xe đạp thương hiệu Spirit lên Visionet đã nhanh chóng hình thành cơn sốt cực mạnh. Trong đó chiếc xe máy duy nhất đã được Dương Tuấn Vũ trộm của VinFast những năm sau này. Theo lý luận vô sỉ của hắn thì là, mình giúp anh Vượng mang chiếc xe máy điện của anh xuất hiện sớm 7 năm, nếu anh Vượng biết chắc chắn sẽ rất cảm ơn mình. Chẳng qua chỉ là đổi cái tên và bộ lõi công nghệ thôi. Mình cũng chỉ là mượn cái hình dáng bên ngoài. Thôi, mình luôn làm việc vì mọi người mà. Ai, tốt quá cũng là một cái tội à, vì vậy sau này tỷ phú Vingroup Phạm Nhật Vượng sẽ không thể ra đời được chiếc xe máy VinFast rồi. Thậm chí không biết ông ấy có trở thành được tỷ phú hay không nữa, vì mọi thứ mà Dương Tuấn Vũ làm đều động chạm, cạnh tranh trực tiếp với ông ấy. Chỉ riêng với hình ảnh của những chiếc xe mà mọi người nghĩ rằng nó là công nghệ của tương lai thì đã làm cho mọi người điên đảo rồi. Và nhóm đối tượng phát rồi nhất chính là thế hệ trẻ. Tuy vậy, Giám đốc Lê Khôi hiện đang được Dương Tuấn Vũ giao cho phụ trách mọi kế hoạch liên quan đến thiết bị giao thông, vận chuyển của tập đoàn. Cũng đưa ra những ý kiến mang tính khiêm tốn. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Trung ương VTV, Giám đốc Lê Khôi nói: "Chúng tôi hiện đang có 4 thách thức xe điện Spirit phải đối mặt tại Việt Nam." Cô phóng viên xinh đẹp Thu Thủy mỉm cười: "Theo tôi được biết, sau khi tập đoàn thịnh thế tung ra một lúc tới 8 teaser đã làm cho dư luận cả nước nổi sóng. Suốt quãng thời gian một tháng dò dỉ thông tin và hình ảnh thực tế của những chiếc xe này ra ngoài đã khiến cho người dân đứng ngồi không yên rồi. Vậy tại sao nhìn ngài vẫn có vẻ lo lắng vậy?" Lê Khôi làm bộ thở dài ảo não. "Chị Thu Thủy, như vậy là chưa biết rồi. Như tôi đã nói, 4 thách thức đó là định vị phân khúc, cạnh tranh với đối thủ lớn, kênh phân phối, hệ thống dịch vụ và thách thức về công nghệ mới. Tôi xin được giải thích cụ thể. Đầu tiên là vấn đề định vị phân khúc. Chúng tôi đã rất đau đầu về vấn đề này. Theo những gì anh em trong công ty nhận xét thì chiếc xe Spirit xuất hiện ở thời điểm này chính là rất khó định giá." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một số tiết lộ trên teaser đã chiếu, các công nghệ hiện đại mà Spirit mang lại chính là những thứ rất tiên tiến. Nói không quá, ở các nước trên thế giới cũng đã nghiên cứu những công nghệ này nhưng còn chưa thành công, mà ở Việt Nam chúng ta, ở thịnh thế đã xuất hiện. Như vậy để nói giá trị của nó rất khó quy đổi ra tiền. Nhưng nếu đặt giá quá cao người dân của chúng ta sẽ rất khó mua được, mà phương hướng phát triển của thịnh thế chính là muốn đem mọi thứ tốt nhất cho đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành một cường quốc. Nếu chúng tôi làm ra sản phẩm mà người Việt Nam không thể dùng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Thu Thủy lo lắng vội hỏi, như vậy không biết tập đoàn đã đưa ra cách giải quyết như thế nào? Gương mặt Lê Khôi hiện lên vẻ mặt sùng bái, anh ta nói, ở tập đoàn chúng tôi có một câu rất hay, việc gì khó đã có chủ tịch. Không phải chúng tôi vừa đá bóng vừa thổi còi, nhưng là một người từng trải, từng tiếp xúc với rất nhiều những người nổi tiếng, tôi nhận thấy chủ tịch của chúng tôi chính là một người rất tài giỏi, và đặc biệt còn có lòng yêu đất nước sâu đậm. Ví dụ như lần ra mắt một loạt các thiết bị tân tiến này, chủ tịch tôi đã nói, có lỗ cũng phải để dân ta được là những người đầu tiên dùng sản phẩm của thịnh thế, sau đó mới là đến thế giới. Chủ tịch đã ký luôn quyết định cho công ty thịnh thế Electronic Energy. Công ty chịu trách nhiệm sản xuất các thiết bị áp dụng công nghệ siêu tụ điện. Là, sau một năm ra đời ở Việt Nam, Spirit mới được xuất khẩu ra thế giới. Ngài ấy còn trêu rằng tới khi đó chúng tôi mới thu lại vốn cũng không thành vấn đề. Cô phóng viên Thu Thủy đôi mắt cũng đã hiện lên ánh sáng sùng bái, cô cười xinh đẹp nói. Chủ tịch của Thịnh Thế đúng là một người rất tuyệt vời. Ai, chỉ là không biết bao giờ chúng tôi và người dân nước ta mới biết mặt vị chủ tịch trẻ tuổi này. Tôi nghe nói cậu ấy vẫn còn đang đi học, không biết tin đồn này có đúng không? Lê Khôi cười, cậu ấy đúng là vẫn còn đang đi học, trên sóng truyền hình nhưng hắn vẫn dí dỏm che tay giả vờ nói thầm. Tôi tiết lộ cho cô một tin, cậu ấy mới là sinh viên năm nhất, là một sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Hà Đô. Thu Thủy mở lớn đôi mắt đẹp, vậy là cậu ấy mới 19 tuổi thôi sao? Không biết vị chủ tịch thần thánh này trông ra sao? Khụ khụ, anh quay phim vội ho khan mấy tiếng nhắc nhở cô phóng viên trẻ, ý nói cô đang trên sóng truyền hình trực tiếp đó, nếu muốn giải trai thì cũng đừng có trưng bộ mặt đói khát đó lên cho bàn dân thiên hạ nhìn chứ. Thu Thủy hơi đỏ mặt, Lê Khôi xua tay cười. Nếu cô muốn biết thêm thông tin về chủ tịch của chúng tôi, có lẽ để sau chương trình chúng ta sẽ thảo luận thêm. Nhưng thực tế thì khác, hàng triệu người ngồi xem truyền hình trực tiếp trên TV, máy tính, điện thoại lại đang chửi bới thanh niên cầm máy quay. Anh Lê Khôi đã sắp nói ra thông tin của anh chủ tịch đẹp trai rồi, tên đầu đất kia lại cắt đứt. À, tôi điên mất, đúng thế, chúng tôi cũng vậy. Tên đó chắc hôm nay đi làm bị kẹp đầu vừa cửa. Óp, hu hu, những comment mắng chửi đầy rẫy trên mạng, không chỉ các chị em đang tuổi rụng trứng mà còn cả các mẹ, các bà đã tới tuổi tiền mãn kinh cũng đang nước bọt tung tóe trước màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên các bà các mẹ không chửi vì ham mê sắc đẹp tin đồn của vị chủ tịch này mà họ chính là đang nghe ngóng thông tin để truyền đạt lại cho con cháu, biết đâu chúng nó lại được người ta nhắm chúng thì sao? Trên đời có mấy ai biết được chữ ngờ. Ở một chỗ khác, Dương Tuấn Vũ cùng mấy tên được dựa và nhóm bạn của em gái mình đang đi ăn sushi ở nhà hàng, ở đây ông chủ quán có lẽ cũng là fan của Thịnh Thế nên có 3 chiếc TV thì cả 3 chiếc đều đang bật truyền hình trực tiếp của VTV. Khi nghe đến câu Lê Khôi khen cùng với một loạt các biểu hiện dại trai của chị MC Thu Thảo thì mọi người cũng gật gù. Trong 4 cô gái chỉ có Mai Tuyết Yên là xuất hiện ánh mắt vui vẻ tự hào, còn 3 cô còn lại thì cũng đang chảy rãi rồi. Hạ Phá Quân nhân lúc mọi người đang phản đối thanh niên máy quay, hắn kề gần đến tai Dương Tuấn Vũ nói. Cậu tốn bao nhiêu tiền để thuê họ làm thế? Dương Tuấn Vũ chật chật lắc đầu. Họ đang nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng mà. Ai, cậu không thấy tôi rất xứng đáng được khen ngợi thôi. Hạ Phá Quân bĩu môi khinh bỉ. So về độ đẹp trai cậu cũng chỉ hơn tôi một tí, còn về chuyện chịu lỗ vốn để bán thì tôi còn lâu mới tin. Nhưng công nhận cái tập đoàn của cậu quá quái vật, những chiếc xe đó đúng là quá tuyệt. Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vai Dương Tuấn Vũ. Thôi, anh em với nhau, cậu chỉ cần tặng cho tôi mỗi loại một chiếc là được, tôi sẽ miễn cưỡng nhận và dùng thử xem sao. Dương Tuấn Vũ cười nhếch mép, cũng được, cậu tôi tặng cậu mỗi loại một cái bánh. Nói xong hắn đúc tay vào túi quần đi vào phòng vệ sinh mặc kệ Hạ Phá Quân mặt vẫn đang đần thối, sau đó là nghiến răng kèn kẹt. Quay trở lại cuộc phỏng vấn trực tiếp, Lê Khôi đang trình bày tiếp vấn đề thứ nhất, định vị phân khúc. Anh ta nói, chính vì chỉ thị của chủ tịch đã ban hành, chúng tôi sau khi cân nhắc và qua nhiều lần hợp đã quyết định giá bán của các chiếc xe này. Nhân đây tôi cũng công bố rõ ràng giá bán trên truyền hình, nếu các bạn đăng ký và thanh toán trực tiếp bằng các cách sau, qua website bán hàng của Thịnh Thế, qua trang Thịnh Thế ở Visionet, qua các chi nhánh đại lý phân phối sản phẩm hoặc tới thẳng trụ sở của Thịnh Thế. Và Poseidon, nếu các bạn đặt hàng online sẽ nhận được ưu đãi một vé voucher mua hàng trị giá 3 triệu. Vé này các bạn có thể mang về dùng để mua mọi mặt hàng của Thịnh Thế trong thời hạn 1 năm. Hoặc các bạn có thể trừ trực tiếp vào giá mua xe. Ngoài ra còn rất nhiều các phần quà khác đang được chạy bên dưới màn hình quý vị đang xem truyền hình. Sau đây tôi sẽ công bố bảng giá của các loại xe. Moto Spirit Class A, 120 triệu. Moto Spirit Class B, 110 triệu. Moto Spirit Class C, 100 triệu. Xe máy Spirit MB, 1 giờ 18 triệu áp dụng công nghệ siêu tụ thế hệ 3, và 22 triệu ở phiên bản siêu tụ điện thế hệ 4. Xe đạp giả Moto Spirit FM, Fake Moto Spirit 14 triệu. Xe đạp tháo rời Spirit Xe, Separation Spirit 12 triệu. Xe đạp Gym Spirit G, 10 triệu. Xe đạp trải nghiệm cuộc sống Spirit XL. Experience Life Spirit 10 triệu, Mên Bá, Hậu Cung Hữu Dụng, MVP Có Não, Tình Tiết Không Máu Chó, Không Bắp Quá Đà, Cốt Truyện Đặc Sắc Tải, Tới Dị Giới Làm Tiểu Bạch Kiểm, Tới Dị Giới Làm Tiểu Bạch Kiểm, Cách Chương.